Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, cực nhạc Phật tự. Cực nhạc Phật tự tọa lạc tại Cực Lạc cổ thành phía tây 100 dặm chỗ. Phật tự kiến trúc bàng bạc uy nghiêm, thuận thạch đường đi qua từng gian Phật điện, trong đó thờ phụng chính là đủ loại kiểu dáng Phật tượng. Mỗi một vị đều đại mà để cho người ta không tự kìm hãm được phát lên cúng bái chi ý. Cái gọi là dáng vẻ trang nghiêm, không có gì hơn như thế. Rất nhiều mang tóc tu hành tục gia đệ tử, giờ phút này vậy từng cái thần thái trang nghiêm chân thành. Cùng riêng phần mình sở tu Phật Pháp đạo lý Phật điện bên trong ngồi xuống niệm kinh. Phảng phất không biết nhật nguyệt đồng dạng tĩnh tu lấy. Tại bọn họ thủ vị thì là có Phật tự Phật tu giảng kinh. Giảng Phật Pháp chí lý, câu câu châu ngọc để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại có chỗ minh ngộ. Vương Khai đi theo Chí Trần Đại Sư từng cái đi qua. Vậy chẳng biết tại sao, phảng phất có ý để cho mình đi qua cái này chút Phật điện đồng dạng. Đi ước chừng mấy canh giờ, mới xem như đi tới cực nhạc Phật tự Phật tu chi điện Như Lai điện. Vì đạt được vãng sinh vô cùng vui, Phật Như Lai ngồi chùa trong điện. Vãng sinh, Cực Lạc, Như Lai, Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Mặc dù không biết ở đây Phật tự Phật Như Lai là ai, nhưng nó đã chứng được chính quả, thu được chư Phật 10 xưng chi giống nhau đến. Cái kia liền đại biểu lấy Phật Pháp tất nhiên cao thâm khó dò. A-di-đà Phật, Vương Thí Chủ có thể có như thế cảm ngộ, từ cùng ta Phật có. Chí Trần Đại Sư lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Vương Khai bày đoạn. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt cười nói: cùng ta Phật hữu duyên đúng không? Chí Trần Đại Sư, ngài vẫn là tỉnh lại đi. Bản thiếu gia vui tại hồng trần lịch luyện, chịu không nổi Phật môn giới luật. Nếu để bản thiếu gia tu Phật, chỉ sợ Phật tự bên trong đều hội trình diễn một trận sống xuân cung đến. Nếu là như vậy, Chí Trần Đại Sư còn muốn thu bản thiếu gia vì Phật sao? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Chí Trần Đại Sư sắc mặt cứng đờ. Trong mắt rất có tức giận chi ý. Tại Phật môn thanh tịnh chi địa trình diễn cái kia, nếu là như vậy lời nói, chỉ sợ Vương Khai tất nhiên sẽ đem cực nhạc Phật tự làm chướng khí mù mịt. A-di-đà Phật, Vương Thí Chủ, xin mời đi theo ta đi. Tử có thể bây giờ đang tại giới luật đường niệm kinh ăn năn. Chí Trần Đại Sư hai tay hợp 10. Lại không có chút để Vương Khai tu Phật suy nghĩ. Quả thực bị hắn ngôn ngữ dọa sợ. Giới luật đường. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc tràn đầy vẻ đăm chiêu. Xem ra Lưu Mập Mạp cái kia hàng cũng không yên ổn nha. Bất quá, cái này cũng hợp mình sở liệu. Nếu là Lưu Mập Mạp có thể an an ổn ổn ngồi xuống niệm kinh, đó mới là quái sự đâu. Chỉ là không biết Lưu Mập Mạp cái kia hàng đến cùng chỗ nào để Chí Trần coi trọng như thế. Giới luật đường bên trong, Vương Khai cùng Chí Trần Đại Sư lần lượt đi vào. Tả hữu đều là ngồi xếp bằng từng vị Phật Pháp cao thâm Phật tu, chừng gần 100 vị. Mà tại nơi cuối cùng thì đang ngồi lấy một vị tai to mặt lớn tiểu hòa thượng. Ở tại ngay phía trên vách tường thì điêu khắc một cái to lớn giới chữ. Hương hỏa nhóm lửa, mùi thơm tràn ngập, Phật Pháp lan truyền, bên tai bờ rung động. Tiểu tử, đừng trách Miêu gia không có nhắc nhở ngươi. Ở chỗ này tốt nhất khác thổi ngưu bức. Hai bên Phật tu đều là tu giới đại năng. Miêu gia thanh âm nghiêm túc vô cùng truyền âm nhắc nhở. E sợ cho Vương Khai đại thổi ngưu bức, chọc giận chư Phật, cuối cùng tại liên lụy đến hắn. Tu giới đại năng sao? Vương Khai nghe vậy ánh mắt thiểm thước, thần sắc lại là lạnh nhạt đến cực điểm. Bởi vì cái gọi là tu giả tự tại vậy, căn bản không có tất yếu trang mô hình làm dạng một phen. Nếu như chư Phật thật là đại năng tu sĩ, tự nhiên vậy không sẽ cùng tự thân đưa khí. Với lại cái kia chư Phật giờ phút này đều là nhắm mắt ngồi xuống. Mặc dù tự thân cùng Chí Trần tiến đến, đều là không có mở ra xem qua. Tử có thể, Vương Thí Chủ đã tới, cho phép ngươi nửa nén hương canh giờ. Canh giờ vừa đến, lại đến đây hối lỗi. Chí Trần Đại Sư ôn hòa nói ra. Chỉ gặp Lưu Mập Mạp chậm rãi đứng dậy, Khi chuyển lại đây thân thời điểm, cái kia trụi lủi đỉnh đầu, cùng cái kia phì nhiêu gương mặt tử. Lúc này dẫn tới Vương Khai khóe miệng co giật, cường tự nín cười ý. A-di-đà Phật, Vương Thí Chủ không xa từ cái kia Phàm Châu Cố Hương mà đến. Nếu vì quan sát Phật Pháp chí lý, nhất định phải lưu tại trong chùa ở tạm, như muốn cùng Bần Tăng ôn chuyện. Làm sao Bần Tăng bây giờ đã chặt đứt hồng trần, Vương Thí Chủ vẫn là rời đi thôi. Tử có thể hai tay hợp mười, đầy mặt không hề bận tâm, ôn hòa cười cười, chính là lần nữa chậm rãi ngồi xuống lại, về động lên Bồ Đề Châu, nhắm mắt niệm lên kinh văn tới. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia chư Phật đều là mở mắt. Thần sắc có chút vui mừng quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là lần nữa nhắm mắt bắt đầu. A-di-đà Phật, xem ra tử có thể đã ngộ ra được chân lý. Thiện tai thiện tai, Chí Trần Đại Sư hai tay hợp mười, đầy mặt tán thưởng ý cười. Ngộ ra được chân lý. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút nghiền ngẫm quét Lưu Mập Mạp một chút, chắp hai tay sau lưng cười nói. Chí Trần Đại Sư, không biết có thể cho bản thiếu ra một căn phòng ở tạm mấy ngày. A-di-đà Phật, tự nhiên, nhưng mong rằng Vương Thí Chủ chớ có làm ra loại kia cùng Phật làm trái sự tình. Chí Trần Đại Sư, ôn hòa cười nói, lập tức trước một bước dẫn đường đi ra giới luật đường. Vương Khai thấy thế nhún vai, thần sắc có chút hí ngược đi theo phía sau, âm thầm lại là truyền âm nhập mật nói. Mập mạp chết bầm, bản thiếu gia hiện tại sinh tử khó liệu, người nếu như có chuyện tốt nhất mau một chút lại đây. Khai thiếu oa, người cũng không phải không nhìn thấy, 108 vị Phật đạo La Hán ở bên trông coi. Mặc dù Chí Trần cái kia con lừa chọc cho ta nửa nén hương canh giờ, nhưng đây chẳng qua là lời khách sáo. Không thể tin a, nếu là ta đáp ứng, chỉ sợ nửa nén hương thoáng qua một cái, ta có muốn bao nhiêu tại giới luật đường đợi cái 7 ngày. Lưu Mập Mạp kêu trời trách đất truyền âm nói ra, chính như vừa mới Lưu Mập Mạp nói cái kia phiên, trong đó nếu vì quan sát Phật Pháp chí lý, nhất định phải lưu tại trong chùa ở tạm, nghe ngược lại là cũng không có bao nhiêu mau bệnh, nhưng một cái kia định chữ, lại là cắn cực nặng. Lấy Vương Khai đối Lưu Mập Mạp giải tới nói, hắn nếu có thể an ổn tu Phật, vậy mình đều có thể không thổi ngưu bức. Nghe vậy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, 108 vị Phật đạo La Hán, trách không được sẽ bị đại đần mèo xưng là Phật đạo đại năng. Lúc này cấp tốc truyền âm nói ra, bản thiếu gia mặc kệ ngươi muốn ở đây giới luật đường nghĩ qua bao lâu, nhất định phải mau chóng đến đây tìm ta. Ai biết Huyết Y Bồ Đề bây giờ có ở đó hay không Cực Nhạc Phật tự bên trong. Nếu là ở lời nói, Vương Khai cũng không cần cố kỵ. Dù sao, Cực Nhạc Phật tự bên trong muốn giết người, cái kia là không thể nào. Nhưng nếu không tại, chờ mình rời đi Cực Nhạc Phật tự, tất nhiên lại nhận Huyết Y Bồ Đề vào đầu nghiền ép. Khai thiếu, sau đó ngươi đi cái kia Cực Nhạc Phật tự phía sau núi chi địa. Ở nơi đó có một chỗ tịnh thủy chi suối. Ta sẽ nghĩ biện pháp tận mau đi tới. Lưu Mập Mạp truyền âm trả lời. Tịnh thủy chi suối. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng bước ra giới luật đường. Khi đi theo Chí Trần Đại Sư đi vào một chỗ đãi khách gian phòng lúc, mới là nghi hoặc hỏi. Chí Trần Đại Sư, không biết hôm nay nhưng có một vị pháp danh Tĩnh Tuyền nữ ni đi vào Cực Nhạc Phật tự. Pháp danh Tĩnh Tuyền, Vương Thí Chủ, bây giờ tại Cực Nhạc Phật tự bên trong tục gia nữ đệ tử rất nhiều. Nữ ni ngược lại là một cái không có. Chí Trần Đại Sư lắc đầu nói ra, không có, chẳng lẽ Tĩnh Tuyền là lấy thân phận của hắn tiến vào Cực Nhạc Phật tự không thành? Đúng, cái kia tiểu nương bì sửa qua huyễn thuật. Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên tối đen, hận không thể lập tức rời đi Cực Nhạc Phật tự. Nếu là thật vừa đúng lúc đụng phải cái kia tiểu nương bì huyễn hóa người, chỉ sợ tự thân lại muốn rời đi, tất nhiên khó như lên trời. Hôm nay đổi mới muộn, chỉ vì tuyết lớn đầy trời mà xuống, tại hạ biểu lộ cảm xúc, đứng phong tuyết ở giữa, muốn cái kia phong tuyết đến cùng từ đâu mà tới. Cuối cùng ra kết luận,